Nguyên Tôn, chương 1326, phá cục thủ đoạn, gocchuyenaudio.com. Dưới đáy biển dầu sáp, vô số đạo giống như người giống như thú tượng sáp như hồng lưu giống như trào lên mà ra, trong cơ thể của bọn nó, đều có lấy cường hoành nguyên khí ba động phát ra, tuy nói không bằng khi còn sống cường hoành, nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Tượng sáp đại quân phá không mà ra, lôi cuốn lấy sát phạt chi khí, bao phủ hướng Chu Nguyên, Thôn Thôn. Mà đối mặt với loại đại quy mô trùng sát kia, Chu Nguyên cùng Thôn Thôn không dám thất lễ, trực tiếp là thôi động lên mênh mông nguyên khí, đột nhiên nghênh tiếp. Chu Nguyên cầm trong tay Thiên Nguyên bút, ngòi bút có vô số đạo lông tơ mãnh liệt bắn mà ra, tựa như xiềng xích đồng dạng, lọt vào tượng sáp trong đại quân, lông tơ xiềng xích quét ngang ở giữa, như đại phong sa đồng dạng, đem rất nhiều tượng sáp kia sinh sinh xoắn nát. Ăn mòn, đồng thời Chu Nguyên chấn động Thiên Nguyên bút, có vô số mắt thường có thể không thấy lông tơ bay xuống, tản vào bốn phía rất nhiều tượng sáp trong thân thể, những lông tơ này đang hấp thu lấy bọn chúng thể nội nguyên khí, cuối cùng lại là như chim bay vào rừng đồng dạng, chui vào Thiên Nguyên bút, đem nguyên khí hấp thu mà đến kia đều rót vào Chu Nguyên thể nội. Cái này làm cho Chu Nguyên nguyên khí, từ đầu đến cuối duy trì tại tràn đầy chỗ. Ngân ảnh, bất quá cái này hiển nhiên còn chưa đủ, Chu Nguyên lại là tâm niệm vừa động, chỉ thấy trước đây bị Uyên Tuyền đinh nhập sa mạc chỗ sâu ngân ảnh hóa thành một đạo ngân quang mãnh liệt bắn mà ra, trên thân thể chất lỏng màu bạc nhúc nhích đem trước đây thương tích chữa trị, sau đó cũng là trực tiếp sát nhập vào trong đại quân tượng sáp. Giống, Thôn Thôn tiếng gầm gừ như sấm, cự trảo vung vẩy ở giữa, hư không vỡ vụn, vô số tượng sáp bị sinh sinh chém vỡ ra. Một người một thú một khôi, tại tượng sáp đại quân này trùng sát ở giữa, như núi đá nguy nga đứng sừng sững, không nhúc nhích tí nào. Mà Uyên Tuyền thì là đứng ở hư không, khóe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm nhìn qua một màn này, lẩm bẩm. Vào ta cái này thánh trúc pháp vực cũng đừng nghĩ lấy đi ra. Oanh, oanh, kịch chiến đang kéo dài, nhưng Chu Nguyên lại là dần dần cảm giác được có chút không đúng, bởi vì hắn phát hiện những tượng sáp đại quân này tựa hồ là bất luận bị đánh nát thành cái dạng gì, bọn chúng số lượng cũng không từng giảm bớt, lúc này hắn thần hồn cảm giác quét qua, lập tức nhìn thấy những tượng sáp bị đánh nát kia, rất nhanh lại sẽ từ đáy biển dầu sáp kia chui ra ngoài. Đây cơ hồ là cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn giết không bao giờ hết. Chu Nguyên chau mày, ánh mắt quét về phía Thôn Thôn chỗ, một cái chớp mắt này, hắn mơ hồ cảm giác được người sau trên thân thịt tựa hồ có đặc thù ba động, chỉ là loại ba động này quá mức mịt mờ, mắt thường cũng khó có thể nhìn thấy. Chu Nguyên trong lòng cẩn thận, cũng không có đem thứ phát hiện này ném sau ót, có chút trầm ngâm về sau, trong ánh mắt có phá chướng thánh văn vận chuyển. Cảnh tượng trước mắt lập tức xuất hiện biến hóa, mà tại Thôn Thôn trên thân thể, hắn rốt cục phát hiện loại ba động mịt mờ kia nơi phát ra, đó là một chút điểm lấm tấm màu xám trắng, những điểm lấm tấm kia như là những tượng sáp này trên thân thể dầu sáp đồng dạng, dầu sáp xâm nhập thân thể, sau đó theo bọn hắn chỗ đánh nát tượng sáp số lượng tăng thêm cũng là đang dần dần trở nên nồng hậu dày đặc. Nhìn qua liền như là, khi dầu sáp dày đến trình độ nhất định liền sẽ. gocchuyenaudio.com triệt để che lấp tất cả khí tức cuối cùng hóa thành trước mắt những tượng sáp này đồng dạng. Thấy lạnh cả người đột nhiên từ Chu Nguyên trong lòng dâng lên, lúc này hắn vừa rồi minh bạch những tượng sáp này phiền toái nhất địa phương, nếu như đem nó phá toái quá nhiều tự thân liền sẽ bị thời gian dần trôi qua cảm nhiễm cuối cùng sáp hóa. Chu Nguyên vội vàng cúi đầu, nhìn về phía tự thân trên thân thể quả nhiên cũng là ở trên người hắn phát hiện một chút điểm lấm tấm màu xám trắng, những điểm lấm tấm kia căn bản là không có cách cảm giác, vận chuyển nguyên khí cũng vô pháp tiêu trừ, nếu như không phải có phá chướng thánh văn, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng là khó mà đem nó phát hiện. Trách không được Uyên Tuyền kia ngồi nhìn bọn hắn phá hủy tượng sáp đại quân, căn bản không thêm vào ngăn cản, nguyên lai bọn hắn loại hành vi này, chỉ là đang tự tìm đường chết. Chu Nguyên hít sâu một hơi, lập tức đem phát hiện này truyền âm cho Thôn Thôn. Ngay tại trong ra sức chém giết Thôn Thôn thân thể lập tức cứng đờ, thú đồng có chút biến hóa, phát ra trầm thấp tiếng giống. Không có khả năng tiếp tục như thế, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục, không phải vậy hôm nay chúng ta đều muốn ngỏm tại đây. Chu Nguyên khẽ thở dài một tiếng, pháp vực đệ tam cảnh cường giả quả nhiên phiền phức, nguyên bản hắn coi là cùng Thôn Thôn liên thủ tốt xấu có thể chống lại một chút, nhưng dưới mắt đến xem, bọn hắn cơ hồ là bị đều ép vào hạ phong. Không có cách, song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, bất luận là hắn hay là Thôn Thôn, cũng chỉ là tương đương với pháp vực đệ nhất cảnh, bọn hắn có thể vượt cấp đấu pháp vực đệ nhị cảnh, nhưng lại rất khó lấy bình thường thủ đoạn thắng qua đệ tam cảnh. Nguyên anh cảnh, chung quy vẫn là quá miễn cưỡng. Bất quá Chu Nguyên đối với cái này cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ, tuy nói hắn nguyên anh 9 tắc 7, có thể chung quy vẫn chỉ là nguyên anh, nếu như dưới mắt hắn có thể đột phá đến pháp vực cảnh, hắn có nắm chắc đem Uyên Tuyền này đầu óc đều cho nện ra tới. Đột phá đến pháp vực, Kỳ thật không tính khó, loại cảm giác đột phá kia Chu Nguyên đã sớm có, nhưng bởi vì Yêu Yêu nhắc nhở qua hắn, Nguyên Anh chưa từng đột phá cực hạn, không thể nếm thử mở pháp vực. Tuy nói yêu cầu này thật là có chút không hiểu thấu, nhưng từ đối với Yêu Yêu tín nhiệm, Chu Nguyên vẫn luôn tại vì thế cố gắng, hắn biết Yêu Yêu như thế yêu cầu hắn, tất nhiên là có cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, Yêu Yêu tại nhắc lên yêu cầu này lúc sắc mặt ít có nghiêm túc. Đột phá không được cũng chỉ có thể thay thủ đoạn. Chu Nguyên ánh mắt tĩnh mịch tình huống dưới mắt, bình thường thủ đoạn muốn phá cục là ý nghĩ hão huyền, dù sao lúc trước hắn cùng Ngân Ảnh đồng thời thi triển ra 9 đạo thất thải Trảm Thiên kiếm quang, kết quả vẻn vẹn chỉ là phá đối phương kim giáp, mà bây giờ Uyên Tuyền có phòng bị, loại cơ hội tập kích bất ngờ kia là không có khả năng lại có. Thôn Thôn, làm như vậy xuống dưới, chúng ta hai người chỉ sợ đều được biến tượng sát, ta hiện tại có cái át chủ bài, bất quá lá bài tẩy này chỉ sợ cũng một lần phát động, hắn không chết chính là chúng ta chết, có dám đánh cực hay không cực một chút. Chu Nguyên truyền âm hỏi, Thôn Thôn nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Chu Nguyên vỡ ra lóe ra hắc quang miệng to như chậu máu. Với ai hai người đâu? Chu, góc truyện audio.com, Nguyên tên hỗn đản này, đều lúc này, lại còn muốn chiếm nó tiện nghi. Bất quá từ trong ý niệm Thôn Thôn tiếng giống truyền đến, hắn cũng hiểu biết lựa chọn của nó cũng không phải cái gì ngồi chờ chết chủ. Nhưng là ta cần một cái không bị quấy rầy địa phương, át chủ bài này thời gian chuẩn bị hơi dài, nhưng bây giờ Uyên Tuyền kia nhìn chằm chằm vào chúng ta, nếu như bị hắn cảm giác được mà nói, có thể sẽ xuất thủ quấy nhiễu. Chu Nguyên cao mày nói ra hắn lo lắng. Thôn Thôn nghe vậy thú đồng lấp lóe, sau một khắc nó thoáng hiện đến Chu Nguyên bên cạnh, đột nhiên nới rộng ra lỗ đen miệng lớn, hắc quang thoáng hiện ở giữa, trực tiếp một ngụm liền đem có chút mộng bức Chu Nguyên nuốt xuống dưới. Vậy liền tại trong bụng ta chuẩn bị cẩn thận đi thôi. Pháp vực trong hư không, Uyên Tuyền nhìn qua một màn này, hơi nhíu mày một chút, thản nhiên nói. Giả thần giả quỷ, mặc dù không biết Chu Nguyên bọn hắn muốn làm gì, nhưng Uyên Tuyền cũng không thèm để ý, độc nến đã ở lan tràn, không được bao lâu, con thánh thú này cũng sẽ hóa thành khôi lỗi của hắn, Chu Nguyên đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Chu Nguyên đang bị nuốt một ngụm sau khi nuốt vào, hắn chính là cảm giác được tự thân ở vào trong một vùng không gian hắc ám, ở chỗ này, tựa hồ ngay cả cảm giác đều bị che giấu. Đây là đang Thôn Thôn trong bụng, Chu Nguyên có chút sững sờ, trách không được Thôn Thôn tên kia vĩnh viễn điền không đầy dáng vẻ, nguyên lai trong cái bụng này hoàn toàn chính là tự thành không gian. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, nơi này có thể che đậy lại cảm giác, Uyên Tuyền kia cũng hẳn là không cách nào biết được hắn tình huống. Mà bây giờ thời gian cấp bách, Thôn Thôn trên thân thể đốm sáp xám trắng càng ngày càng nhiều, nếu là lại kéo dài thêm mà nói, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống, sắc mặt cũng là dần dần trở nên đến ngưng trọng lên. Lúc trước còn có tâm tình cùng Thôn Thôn nói đùa, cũng chỉ là muốn trấn an một chút nó, nhưng Chu Nguyên rất rõ ràng hiện tại bọn hắn tình huống có bao nhiêu hỏng bét, phản kích của hắn cũng chỉ có một cơ hội, nếu là không được chỉ sợ thật sự là muốn mát. Chu Nguyên lòng bàn tay hướng lên, trong lòng bàn tay chợt có quang mang tụ đến, ẩn có thất thải lấp lóe. Mấy tức đằng sau, có một cái giống như thực chất thất thải lưu ly hồ lô, xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cách chương.